Điền viên mật sủng, điền viên ngọt sủng. Chương 5, bắt cá. Góc truyện audio.com. Khuôn mặt tuấn tú của Cố Thanh Sơn nhanh chóng đỏ lên, hắn vội vàng che giấu nói, đại nương làm đồ ăn ngon quá, đã rất lâu rồi con không được ăn ngon như vậy. Nếu con thì ăn nhiều vào, hôm nay Ninh Bân không có nhà, một bàn lớn toàn đồ ăn thế này chúng ta cứ ăn thoải mái, đừng để lại. Trời nóng như thế này, để qua đêm sẽ hư. Cha Ninh Hinh nhìn Cố Thanh Sơn rất gầy, hai con mắt đều hõm xuống, tuy rằng thoạt nhìn tinh thần vẫn không sai nhưng đàn ông con trai nên cường tráng sẽ tốt hơn. Ninh Bân ca ở trọ trên trấn luôn sao? Cố Thanh Sơn hỏi, đúng vậy, hiện giờ ở nhà cũng không bận việc nhà nông, hắn sẽ đi ở trọ khách sạn ở trên trấn làm thu chi cũng kiếm chút đồng ra đồng vào. Ninh Bân gần 10 tuổi được Ninh gia cho đi học 2 năm, biết chữ và tính toán sổ sách ở Thủy Hà gia thôn này đã rất giỏi rồi. Vì thế hắn liền thoát khỏi vận mệnh suốt ngày làm lụng bán mặt cho đất bán lưng cho trời, đi lên trấn làm thu chi cho khách điếm, khi nào ngày mùa bận bịu mới về phụ vài ngày. Một bên vừa ăn cơm vừa nói chuyện, không khí rất ấm áp tốt đẹp. Cố Thanh Sơn ăn hết 2 cái bánh bao liền ngượng ngùng dừng lại, cha nương Ninh Hinh thừa biết, hắn đang ở độ tuổi thanh niên ăn như vậy sao đủ no, liền ép hắn ăn một cái bánh lớn, cùng hơn một nửa đồ ăn trên bàn mới cho hắn trở về. Dưới ánh trăng sáng, hắn nằm ở trên giường đất thảnh thơi bắt chéo chân, tùy ý tưởng tượng cuộc sống tốt đẹp sau này. Chờ cưới Ninh Hinh hắn sẽ để nàng chăm sóc hoa cỏ linh tinh cùng rau trong nhà ăn là được, những việc nhà nông khác hắn sẽ làm hết. Rồi Ninh Hinh sinh cho hắn một đứa bé mập mạp, hai người sẽ chăm sóc bé, nhìn bé lớn lên, tập nói, tập đi rồi đến trường, trưởng thành sẽ như Ninh Hạo bướng bỉnh mà không kém phần đáng yêu. Không đủ, còn phải sinh một nữ nhi, xinh đẹp giống Ninh Hinh, mỗi ngày hắn sẽ ôm bé đi hái hoa, thu đài sen, làm ngựa cho bé cưỡi. Mấy ngày liên tiếp Cố Thanh Sơn đều đắm chìm trong giấc mộng đẹp không thoát ra được. Ninh Hinh không đi ra vườn rau thì hắn nhìn mấy trái dưa chuột, đậu cô ve cười ngây ngô. Sáng sớm hôm nay, Cố Thanh Sơn ngủ dậy kiểm tra xung quanh một vòng rồi đi ra bờ sông rửa mặt, thuận tay hái một đài sen ngồi trên bãi cỏ bóc ăn. Từ xa xa xuất hiện một bóng dáng cô nương mặc quần áo hoa cầm rổ đi tới, hai mắt Cố Thanh Sơn sáng ngời, nhưng rất nhanh liền ảm đạm đi xuống, người kia không phải là Ninh Hinh mà là Tiểu Hà. Thanh Sơn ca, sao huynh ra đây sớm vậy? Tiểu Hà đi đến gần hắn hỏi, sao muội lại ra đây? Có việc gì sao? Cố Thanh Sơn nghi hoặc hỏi. Hôm nay nương muội muốn lên trấn bán trứng gà, muội nghĩ hai ít đài sen cùng đi bán với nương, biết đâu cũng sẽ bán được tiền. Xung quanh Thủy Hà thôn đều có sen mọc bán không được, nhưng nếu đi lên trấn chắc chắn sẽ có người từ nơi khác đi ngang qua, nếu gặp may cũng có thể bán được một ít. Gần bờ đều bị người hái hết rồi, để ta xuống nước hái cho. Muội cũng đừng đi xuống, ta hái xong ném lên bờ cho muội nhặt. Sáng sớm nước sông có chút mát, Cố Thanh Sơn cũng không ngại, săn ống quần liền lội xuống, thoăn thoắt hái đài sen ném lên bờ. Ở dưới đám lá sen tê tốt có một đài sen rất lớn, vừa thấy những hạt sen tròn mẩy ở dưới đài sen hắn vui vẻ, liền vươn tay tính hái, nhưng đột nhiên buông ra. Biết đâu hôm nay Ninh Hinh sẽ ra đây, giữ cho nàng vậy. Tiểu Hà, nhiều đó cũng đủ rồi, dưới này toàn đài nhỏ, còn không ăn được, chờ thêm vài ngày nữa vậy. Góc truyện audio.com. Cố Thanh Sơn bơi bến bờ nói rồi nhanh chóng trèo lên. Đã đủ, Thanh Sơn ca cũng được nửa rổ rồi, thật ngại quá khiến ngươi vất vả. Tiểu Hà nhếch miệng cười, bưng rổ nhanh chóng bước đi. Cố Thanh Sơn nhìn bóng dáng của Tiểu Hà đến xuất thần, tuy rằng có chút giống Ninh Hinh nhưng tính tình lại kém xa nàng. Ninh Hinh giống như bông hoa mẫu đơn xinh đẹp sau, nhẹ nhàng mà ngọt ngào. Tiểu Hà lại giống như hoa bí đao, tính tình nóng nảy, thanh âm vang vang khàn đục. Eo thì to gấp đôi Ninh Hinh, mông to uốn éo, mọi người trong thôn thì đều nói dáng người này là khỏe mạnh, dễ nuôi. Nhưng là Cố Thanh Sơn vẫn thấy Ninh Hinh đẹp mắt nhất, 10 dặm bát thôn quanh đây không ai đẹp bằng nàng. Thanh Sơn ca, huynh nhìn gì vậy? Ninh Hinh cầm theo thùng nhỏ cười chào hỏi hắn từ phía sau. Đột nhiên nghe được giọng nói của người trong lòng, Cố Thanh Sơn vừa mừng vừa sợ, vội vàng quay đầu lại, bắt gặp gương mặt bản thân ngày nhớ đêm mong kia, tay hắn kích động đến mức run lên. Nàng đến đây từ lúc nào? Chẳng lẽ là lúc hắn đang hái đài sen cho Tiểu Hà? Nhưng là, nàng mới nói gì nhỏ? Nàng hỏi hắn đang xem gì à, hắn đang nhìn bóng dáng phía sau của Tiểu Hà. Tuy hắn nhìn Tiểu Hà nhưng người trong lòng hắn nghĩ đến nàng à, hắn rất muốn giải thích rõ ràng lại không biết mở miệng thế nào. Cố Thanh Sơn gấp đến mức đầu đổ đầy mồ hôi, vội vàng đoạt lấy thùng nhỏ trong tay Ninh Hinh, nhảy xuống sông. Múc một thùng nước đầy, tiện tay hái đài sen to vừa nãy để dành cho nàng. Ninh Hinh, đài sen này ta cố ý lưu lại cho muội. Hắn giơ tay ném lên bờ, Ninh Hinh vươn hai bàn tay đón, vừa khéo rơi đúng vào lòng bàn tay của nàng. Ninh Hạo vui vẻ chạy từ cây cầu nhỏ đến, vừa chạy vừa nói. Thanh Sơn ca, đệ nhìn thấy có ba con ác to mập à, huynh mau lại bắt đi. Cố Thanh Sơn vừa nghe có cơ hội bộc lộ tài năng của mình cho nàng xem, tinh thần tỉnh táo lại, đem thùng nước để lên bờ sau đó vội vàng chạy đến khúc sông mà Ninh Hạo chỉ, quả nhiên nhìn thấy một đàn cá đang bơi lội tung tăng. Hắc, hắn cười một tiếng, nhanh tay cầm chặt cây trông nhọn làm từ thân tre, giơ cao rồi nhanh cắp phập vào trong nước. Ninh Hinh cầm lấy, hắn vậy mà cắm chúng vào lưng con cá to kéo lên đưa về phía Ninh Hinh. Một con cá to tuy bị thương nặng nhưng vẫn chưa chết nằm vặn vẹo trên bờ. Ninh Hinh vươn hai bàn tay trắng nhỏ đi bắt bị nó quấy tới quấy lui trơn trượt hoài không bắt được. Cố Thanh Sơn lại bắt thêm mấy con cá khác nữa, Ninh Hạo cười vui vẻ lượm cá bỏ vào thùng. Bầy cá bơi đi qua nước sông lại khôi phục trong suốt. Cố Thanh Sơn nhảy lên bờ, đem cây trông nhọn cắm vào đất chân dài bước hai ba bước qua đến bên người Ninh Hinh. Để ta giúp muội, hắn vươn bàn tay to che ở mặt trên tay nàng, hai người hợp lực bắt cá bỏ vào thùng. Ninh Hinh dùng mờ u bàn tay lau mồ hôi trên chóp mũi, nở nụ cười, lộ ra một hàm răng trắng và hai cái núm đồng tiền. Cố Thanh Sơn khoanh tay đứng bên cạnh yên lặng hồi tưởng cảm giác sờ tay nàng. Ninh Hạo nhìn mấy con cá lớn cười nói, tỷ, vài ngày nữa là sinh nhật tỷ nếu có thể bắt được cá lớn thì tốt rồi. Thanh Sơn ca, mùng 1 tháng 8 là sinh nhật của tỷ đệ, huynh có thể làm cho đệ một cái sọt bắt cá trước ngày đó được không? Bữa đó nương khẳng định nấu một bàn lớn đồ ăn ngon, huynh cũng tới nhà để ăn cơm nhé. Được, cố Thanh Sơn vội đáp ứng, lặng lẽ liếc mắt nhìn Ninh Hinh, quả nhiên thấy nàng dùng ánh mắt ám chỉ Ninh Hạo không cần nói linh tinh, nhiều chuyện. Góc chuyện audio.com. Đối với cảnh cáo của tỷ tỷ, Ninh Hạo cũng không sợ, dướn cao cổ nói. Làm sao nào, Thanh Sơn ca cũng đâu phải ngoại nhân chứ, đến nhà chúng ta ăn bữa cơm thì có sao, nhìn bộ dáng keo kiệt của tỷ kia. Ninh Hinh bất đắc dĩ nhăn cái mũi, quay đầu cười nói với Cố Thanh Sơn. Thanh Sơn ca, huynh đừng nghĩ lung tung, muội không có ý đó. Cố Thanh Sơn cười hàm hậu, khoát tay ý là không sao. Ngoài miệng thì hắn thoải mái nhưng trong lòng lại xoay chuyển đủ ý định. Hắn cũng còn số dưa hấu tầm một xe nữa chưa bán, vài ngày tới kéo lên trấn bán lấy tiền mua quà tặng cho Ninh Hinh, biết mua cho nàng cái gì đây. Sờ bàn tay nhỏ bé của nàng, hắn cảm thấy cả người cả trong lòng đều ngứa. Buổi tối đi ngủ, hắn thậm chí còn nằm mộng thấy đôi bàn tay ấy. Mềm mại, trắng trẻo. Mấy ngày kế tiếp hắn đều nghiêm túc đan một cái sọt bắt tôm cá. Thứ này phải dùng một cây gậy trắng chống đỡ rồi dùng dây thừng buộc chặt chúng lại với nhau. Sau đó lại dùng tre đan thành vòng tròn, chừa một lỗ nhỏ làm cửa cho cá tôm đi vào. Khó nhất là công đoạn làm cửa, phải đan thật khéo sao cho đi vào thì dễ đi ra lại khó mới có thể bắt được cá. Cố Thanh Sơn vốn thông minh lại khéo tay, có thể bình tĩnh làm việc mới ngồi mấy ngày đan một cái sọt bắt tôm cá thế này. Nhưng là dây thừng mà ngâm trong nước không được lâu, qua vài ngày sẽ bị hư lại phải làm cái mới. Rốt cục đến trước sinh nhật Ninh Hinh một ngày, Cố Thanh Sơn không kiềm chế được tâm tình vui vẻ, sáng sớm liền đi mượn xe trâu của lão điệu chất dưa hấu trở lên trấn trên bán. Nghĩ nghĩ một chút liền chọn ra hai trái dưa to bọc vào vài giấu dưới gầm giường. Mới vừa ra đến cửa thôn liền đụng Ngô Đại Lực cùng nương hắn đang đi bộ đi chợ. Nương của Đại Lực vóc người cao, giọng nói cũng sang sảng, thấy hắn liền nói to. Là Thanh Sơn phải không? Người cũng đi chợ sao, cho hai nương con chúng ta đi nhờ với có được không? Cố Thanh Sơn cười nói. Dạ được, thím nhanh lên xe đi. Nương Đại Lực ngồi ở đầu xe còn Ngô Đại Lực thì ngồi ở đuôi xe. Nương Đại Lực là người hay nói nhiều, rất thích làm mai mối, nhìn gương mặt anh Tuấn nghiêng nghiêng của Cố Thanh Sơn, cười hì hì hỏi. Thanh Sơn này, nếu ta nhớ không làm ngươi lớn hơn Đại Lực 2 tuổi, năm nay 17 đúng không? Thím chí nhớ tốt quá, đúng vậy. Ai nha, nên tìm nàng dâu rồi, Ninh Bân cũng là 17 so với ngươi lớn hơn một tháng đúng không? Ta nhớ lúc làm thôi nôi hắn là ngươi vừa sinh ra, Trương bà tử còn đang bận việc ở Ninh gia đã bị cha ngươi lôi đi. Ninh Bân vừa mới định thân, cô nương kia gọi là Hầu Khanh, nữ nhi của Lý Chính thôn bên cạnh a, chậc chậc ngươi nhìn thử coi, ai bảo trong thôn sẽ không tìm môn đăng hộ đối chứ. Nếu cha Đại Lực cũng là Lý Chính thì ta cũng muốn cưới một nữ nhi Lý Chính làm con dâu a, nương Đại Lực vẻ mặt khó chịu nói. Cố Thanh Sơn cười cười cho qua, cũng không có nghĩ nhiều lắm, hắn thầm nghĩ cưới cô nương mình thích chẳng phải vì nàng ấy là nữ nhi của ai cả. Nhưng nếu hôm sinh nhật ấy không xảy ra một sự kiện khiến hắn vô cùng tuyệt vọng và đau lòng, làm hắn tỉnh giấc mộng hoang đường mấy ngày qua thì có lẽ hắn cũng không thể kiên trì cưới được cô nương mình thích. Dùn, mấy chương tiếp cũng tội cho Sơn ca lắm. 2. Chàng trai si tình như thế này ta biết đốt đèn tìm ở đâu đây? Cách chương.